Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Hạ Mỹ bĩu môi, đại nhân, ta muốn đi chơi nhưng phụ vương không cho, cho nên ta mới vụng trộm chạy. Đúng vậy, đại nhân, thật như vậy, phụ vương lo lắng tam muội, cho nên mệnh ta đi tìm nàng. Hiện tại tìm được, ta đã phái người trở về báo tin. Lena mỉm cười gật đầu. Phụ họa, nói xong câu này, lại quay đầu nhìn Hạ Mỹ. Có chút trách cứ nói. Hạ Mỹ, về sau không thể tùy hứng. Ngươi biết ngươi vụng trộm chạy. Ta cùng phụ vương lo lắng thế nào không? Hạ Mỹ chu miệng, không nói gì. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Hiển nhiên, hai người này đều không có nói thật. Chẳng qua hai người giấu giếm mục đích có phải giống nhau hay không liền khó nói. Thôi, Hạ Mỹ hiện tại không nghĩ nói. Chờ nàng muốn nói tự nhiên sẽ nói. Ngươi có thể lưu lại. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lena nói. Lena vui sướng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt Lena liền đọng lại. Bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt nói chính là, ta không dưỡng người ăn trắng. Ngươi biết làm gì, lúc trước Hạ Mỹ là sử dụng ma pháp giúp ta tưới cây. Ngươi đâu, có thể giúp ta làm cái gì? Hoặc là ngươi giao phí dừng chân cùng phí thức ăn, cũng có thể ở nhưng phí dụng ở phủ lĩnh chủ không thấp. Khắp thiên hạ chỉ sợ là tìm không thấy lữ điếm xa hoa như ở chỗ ta. Lời này Gia Cát Minh Nguyệt nói không có khoa trương, phủ lĩnh chủ quả thật xa hoa. Mặc kệ là kiến trúc bên ngoài to lớn hay là trong phòng trần thiết, hoặc là trong viện thiết kế lâm viên đều là nhất lưu. Lena thực ngoài ý muốn, có chút không thể tin nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng chỉ nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình lại còn thật sự. Biết Gia Cát Minh Nguyệt không phải nói giỡn, Lena ngượng ngùng nói, ta lần này đi ra không mang nhiều tiền, bất quá mang theo mấy hạt trân châu. Làm cho cao quý mỹ nhân ngư đi tưới cây. Lena không thể tưởng tượng đó là cảnh tượng thế nào. Lại quay đầu nhìn Hạ Mỹ. Hạ Mỹ không thèm quan tâm. Đối với thành chủ đại nhân khai ra điều kiện như vậy, nàng thậm chí cảm thấy là đúng. Lena trong lòng tức giận. Làm mỹ nhân ngư cao quý, tại sao có thể tùy người sai phái đi làm chuyện đê tiện? Nga, vậy nộp lên trên đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lena sắc mặt xấu hổ, bình tĩnh nói, nàng không dưỡng kẻ ăn trắng, nhất là loại người mục đích không đơn thuần. Lena lấy ra mấy hạt trân châu tốt nhất, Lia ở phía sau cho người chuẩn bị điểm tâm, trở lại đại sảnh đứng phía sau Gia Cát Minh Nguyệt, thấy thế, nàng tiến lên không chút khách khí thu xuống. Lena trong lòng rất không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào. Hạ Mỹ cao hứng tỉ tỉ có thể lưu lại bồi nàng. Không có chú ý tới đáy mắt của Lena hiện lên tức giận cùng phẫn hận. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phượng Yên Nhiên thấy rõ. Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt. Lena rốt cuộc muốn làm gì? Lưu lại cũng có thể. Nhìn xem nàng rốt cuộc muốn đùa giỡn đa dạng gì. Muốn ở trên đại bàn mình đùa giỡn đa dạng. Kết cục không Mỹ Phượng Yên Nhiên đề phòng vài phần. Nàng không có ở trong mắt người này nhìn thấy quan tâm Hạ Mỹ. Nàng nói những lời này, đều có châm trước, đến điểm tâm, mọi người lục tục biếng nhác xuất hiện. Có nhiều người ở tại phủ lĩnh chủ, Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu, Lia, Lenny, Eric, Nancy, có Nancy tự nhiên Stephen liền ra mặt dày ở trong này. Còn có Hạ Mỹ, Phượng Yên Nhiên, Bice. Đương nhiên còn có A Bảo cũng bị Gia Cát Minh Nguyệt quải đến đây. Cùng bay sở một chỗ, Tử Dực rất nhiều thời điểm không ở phủ lĩnh chủ. Hắn qua lại bôn ba, Gia Cát Minh Nguyệt đem Lena giới thiệu cho mọi người. Mọi người chào hỏi, cũng không nói thêm gì. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới, khi Lena ngồi ở bàn ăn, không yên lòng, luôn nhìn về phía cầu thang, tựa hồ chờ người nào xuất hiện. Cuối cùng lại thất vọng vùi đầu ăn điểm tâm. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quét một đám người trên bàn. Sáng hôm nay có mấy người không xuống ăn điểm tâm. Nàng rốt cuộc tìm ai? Nàng quen biết, này có thể sao? Nếu quen biết, nàng lại quen biết là loại người nào? Ăn qua điểm tâm, Hạ Mỹ chạy tới tìm Gia Cát Minh Nguyệt xin chỉ thị. Đại nhân, Dư Ngốc kia bị ép buộc không sai biệt lắm. Ta có thể đem hắn đến đây không? Dư Ngốc là chỉ nhân loại ma pháp sư Rinh Công. Mấy ngày nay hắn bị đám Bron biết trưởng lão ép buộc quá mức. Nửa chết nửa sống, cả ngày sắc mặt trắng, còn kém miệng sùi bọt mép. Ân, không sai biệt lắm, đi thôi, bị đám Bron biết trưởng lão chơi hỏng rồi liền không dễ làm. Đến lúc đó lão sư của Dư Ngốc tìm đến liền phiền toái. Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay, đồng ý Hạ Mỹ thỉnh cầu. Bất quá, ngươi cũng đừng ép buộc ngoan. Biết biết, ha ha, đại nhân ngươi tốt nhất. Hạ Mỹ cao hứng, lôi kéo Phượng Yên Nhiên. Sau đó nhìn Lena, nhị tỷ, cùng ta đi chơi đi. Có nhân loại ma pháp sư Ngốc đòi mạng. Chơi vui, chúng ta đi tìm hắn so chiêu đi. Lena cười miễn cưỡng, không được, ta mệt, muốn nghỉ ngơi. Nga, vậy được rồi, ta cùng Yên Nhiên đi trước. Hạ Mỹ có chút tiếc hận nói. Sau đó lôi kéo Phượng Yên Nhiên xuất môn. Lena quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu. Lĩnh chủ đại nhân, ta có thể hay không đi thăm phủ đệ xinh đẹp của ngài không? Mấy ngày kế tiếp liền quấy rầy ngài. Gia Cát Minh Nguyệt nhướng mày. Quay đầu nói với Lia. Lia, đi thôi, mang công chúa Lena đi thăm phủ đệ của chúng ta. Lia khó chịu chu miệng. Được rồi, Lena lại nở nụ cười. Cười ôn hòa, lĩnh chủ đại nhân, không cần khách khí, ngài gọi ta là Lena là được. Thân phận công chúa, ta cảm thấy không cần cường điệu. Không có gì đáng khoe. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Từ chối cho ý kiến. Lia lên tiếng, ngữ khí đông cứng. Lena tiểu thư, như vậy đến đây đi. Bất quá ta trước tiên nói cho ngươi. Phủ lĩnh chủ có chút địa phương là ngoại nhân không thể đi vào. Lena ánh mắt hơi đổi. Trên mặt lại cười, nói, ta hiểu, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Như vậy đi thôi, Lia đi phía trước, tiếp đón Lena đuổi kịp. Chờ Lia mang theo Lena đi thăm phủ lĩnh chủ. Eric mới đi gần, thấp giọng nói, đại nhân, Lena này, có mục đích, ngươi cũng nhìn ra có chút không đúng. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, quay đầu nhìn Eric, nàng cũng không giống như Hạ Mỹ đơn thuần. Chú ý điểm, xem nàng đến tột cùng muốn làm gì. Tốt, ta sẽ chú ý, Eric gật đầu, đáp ứng, sau đó nói, quân đại nhân còn có A Bảo đều còn không có rời giường. Bữa sáng muốn đưa đến trong phòng bọn họ sao? Bice, đi gọi A Bảo thức lên, nói cho hắn nếu lại lại giường. Tháng này điểm tâm giảm phân nửa. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu hướng Bice vừa ăn xong bữa sáng nói. Tốt, đại nhân, Bice gật đầu, xoa miệng, khoái trá lên lầu, đi hoàn thành nhiệm vụ Gia Cát Minh Nguyệt giao. Đem bữa sáng đưa đến trong phòng Khuynh Diệu đi. Ta đi xem hắn, Gia Cát Minh Nguyệt phân phó xong liền đứng lên, chạy lên lầu, đi vào trước phòng quân Khuynh Diệu. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền đến thanh âm của quân Khuynh Diệu. Minh Nguyệt, vào đi, quân Khuynh Diệu sớm quen thuộc tiếng bước chân của Gia Cát Minh Nguyệt. Tự nhiên nghe ra người bên ngoài là Gia Cát Minh Nguyệt. Cửa không có khóa, tựa hồ chờ nàng, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Liền nhìn đến một màn kinh người. Quân Khuynh Diệu trên thân xích lõa, lộ ra ngực tinh tráng. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trên người hắn một tầng quang mang. Khêu gợi làm cho người ta hít thở không thông. Hắn tựa hồ là vừa tắm xong, đang dùng khăn lau tóc ướt, giọt nước rơi trên mặt đất. Phong tình nói không nên lời, mị hoặc nói không nên lời. Buổi sáng phải đi luyện kiếm, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống. Hỏi, sáng sớm liền luyện kiếm, hiện tại tắm rửa cho nên không đi xuống ăn điểm tâm. Có đôi khi quân Khuynh Diệu nghỉ ngơi là như thế này. Phải, quân Khuynh Diệu lau tóc xong, đem khăn đặt một bên, mỉm cười đi tới, hơi xoay người, để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt, cúi đầu ở trên môi Gia Cát Minh Nguyệt hôn. Đây là nụ hôn chào buổi sáng, động tác cực kỳ tự nhiên, hiển nhiên chuyện như vậy hắn không có thiếu làm. Gia Cát Minh Nguyệt không nói, lập tức hôn lại. Quân Khuynh Diệu cười, nhắm mắt hưởng thụ, hai người đều dần dần lâm vào nụ hôn sâu sắc. Thật lâu sau, hai người tách ra, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đại nhân, bữa sáng đưa tới. Ngoài cửa là thanh âm của Eric. Vào đi, Quân Khuynh Diệu tùy tay cầm lấy một kiện ngoại bào mặc vào. Eric bưng một cái khay đi đến, nhìn ra Cát Minh Nguyệt mặt hồng, mở miệng trêu đùa, đại nhân, ta không có đánh nhiễu các ngươi đi. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Eric, người kia, đừng tưởng rằng mình không thấy rõ biểu tình của hắn khi tiến vào. Nhìn bọn họ quần áo chỉnh tề, người kia trong mắt cư nhiên hiện lên thất vọng. Gia Cát Minh Nguyệt bắt giữ rõ, quấy rầy chúng ta, ngươi hiện tại sẽ không bình yên đứng ở chỗ này. Quân Khuynh Diệu hừ lạnh một tiếng, nhiều vô nghĩa, đặt xuống, nhanh cút đi, vâng vâng, quân đại nhân, sáng sớm liền táo bạo là không tốt à. Eric buông bữa sáng, xua tay cười, ở trước khi Quân Khuynh Diệu bùng nổ, vội vàng ly khai, hắn thật sự rất nhàn nhã. Quân Khuynh Diệu nhướng mày, có phải nên tìm việc cho hắn làm không? Quân Khuynh Diệu đương nhiên phát hiện Eric muốn xem náo nhiệt. Hắn phải làm chuyện đã quá nhiều. Quên đi, thả hắn một con ngựa. Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười. Tốt lắm, nhanh chút ăn đi, hôm nay chuẩn bị làm cái gì? Thư của Tử Dực hẳn là đến. Một hồi ta xem, Quân Khuynh Diệu bắt đầu dùng bữa sáng. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi một bên, nâng cằm nhìn động tác của Quân Khuynh Diệu. Người này, ăn một bữa cơm, đều tao nhã. Trong khoảng thời gian này Tử Dực cố gắng phát triển thương hội lớn mạnh. Hắn là đau cũng vui vẻ, bận bất diệt nhạc hồ, bài từ khi đi đến trường, cũng chỉ có khi hắn trở lại lãnh địa mới dậy một chút. Nhưng nhìn thương hội mỗi ngày vàng tiến vào, chiêu bài càng ngày càng vang, hắn cảm thấy hết thảy vất vả đều đáng giá. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thật thưởng thức Tử Dực, đó chính là người này phi thường lý trí. Là một thương nhân hoàn mỹ tuyệt đối đủ tư cách, hắn là vô lợi không sớm, nhưng lại nắm chắc thời cơ. Hơn nữa, hắn cũng không phải chỉ vì kiếm tiền, hắn hưởng thụ quá trình kiếm tiền, cho nên điểm ấy liền làm cho hắn so với thương nhân khác bình tĩnh hơn. Tuyệt đối sẽ không bởi vì nhất thời tham lam mà phạm sai lầm. Hắn gần nhất bận hỏng rồi. Gia Cát Minh Nguyệt cười. Nhớ tới Tử Dực mỗi lần trở về mặt vàng vọt, nhưng mi gian hưng phấn, Tử Tinh Hoa Thương Hội phát triển giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Càng ngày càng lớn mạnh, hắn làm sao có thể mất hứng. Cùng Quân Khuynh Diệu dùng xong bữa sáng, hai người đi tới thư phòng, bắt đầu xử lý công việc. Phi Anh Vũ bị Quân Khuynh Diệu đã đánh bay ra ngoài. Tỏ vẻ đừng tới quấy rầy bọn họ, Phi Anh Vũ oán thầm. Đành phải vỗ cánh, tìm Lia đi chơi. Trong thư phòng, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đọc thư Tử Dực gửi. Hai người sắc mặt hơi đổi. Minh Nguyệt, ngươi thấy thế nào? Quân Khuynh Diệu ngón tay gõ nhẹ trên bàn. Mày hơi nhíu, ngón tay hắn trắng nõn thon dài. Khớp xương rõ ràng, bởi vì hàng năm dùng kiếm. Trong lòng bàn tay có một tầng kén mỏng. Tử Dực cũng không xác định. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn. Cũng nhíu mày, trong thư Tử Dực nói là có tin tức về thời không xoay lên. Nhưng chính hắn không xác định, vẫn là ta đi, người ở tại lĩnh chủ phủ, có chuyện gì xử lý, chờ ta xác định ta gửi thư cho ngươi, ngươi lại đến cũng không muộn. Quân Khuynh Diệu suy nghĩ, quyết định, có vết xe đổ, lần trước, Quân Khuynh Diệu cũng không dám khẳng định, Gia Cát Minh Nguyệt hơi chút suy tư. Liền đồng ý, thứ nhất là vì lãnh địa, hai là vì thỉ thỉ của Hạ Mỹ bỗng nhiên xuất hiện. Còn không có làm rõ ràng mục đích của nàng. Không cần lo lắng, Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nhăn mày. Vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên lông mày của nàng. Không cần nhíu mày, ta không hy vọng nhìn ngươi nhíu mày. Bất kỳ chuyện gì, ta đều toàn lực giúp ngươi giải quyết. Được, Gia Cát Minh Nguyệt cười. Cứ như vậy. Quân Khuynh Diệu rất nhanh liền chuẩn bị xuất phát, Lena không có nhìn thấy hắn. Gia Cát Minh Nguyệt tiễn Quân Khuynh Diệu, ở điền tìm thấy Rin Công đang chạy trối chết, Hạ Mỹ ở phía sau đuổi theo đánh. Người này ngu ngốc, ngưng tụ ma pháp nguyên tố. Thật tức chết ta, đạo lý đơn giản cũng không hiểu. Đừng chạy, Hạ Mỹ ở phía sau sử dụng ma pháp phóng ra bóng nước. công kích tới Rincon. Rincon ôm đầu chạy phía trước, trong miệng than thở, đùa giỡn cái gì, không chạy thì bị ngươi đánh à. Quần áo của Rincon thật ra không hề thiếu nước, hẳn là bị Hạ Mỹ đánh. Rincon vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt, lập tức đứng, nhe răng cười, đại nhân, buổi sáng tốt lành. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, về sau liền đi theo Hạ Mỹ đi. À, Rincon kinh hãi quay đầu nhìn hùng hổ truy tới được Hạ Mỹ. Lòng còn sợ hãi nói với Gia Cát Minh Nguyệt, đại nhân, ta không thể đi theo ngươi sao? Đi theo cạnh ngươi làm người hầu cũng được à. Rincon đã nhìn ra, đi theo Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không bị ép buộc như vậy. Đi theo Hạ Mỹ liền thảm, trở về Thiêu Thạch vẫn là đi theo Hạ Mỹ. Thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng, ma pháp sư này cư nhiên còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Phản a, đi theo Hạ Mỹ tiểu thư. Rincon không chút do dự lập tức trả lời. Đại nhân, quân đại nhân xuất môn làm việc sao? Hạ Mỹ ở phía sau đuổi theo. Phượng Yên Nhiên theo sau. Phải, đừng đùa quá phận, có rảnh giáo dạy hắn làm thế nào ngưng tụ ma pháp nguyên tố. Gia Cát Minh Nguyệt nói, ta chính là dạy hắn a, hắn quá ngu ngốc thôi. Hạ Mỹ bất mãn chu miệng nói, ngươi quả thật thực ngốc, vậy ngươi chậm bắt đầu, người khác cố gắng gấp đôi, ngươi liền gấp 10, thậm chí gấp 100 lần cùng Hạ Mỹ học tập, có một ngày ngươi sẽ trở thành một gã ma pháp sư xuất sắc, thậm chí hội vượt qua sư phụ ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Rincon cúi đầu, thuận miệng nói một câu. Rincon ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, hai mắt sáng, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nhìn đến vẻ mặt của hắn, mà là nói với Hạ Mỹ, đừng suốt ngày chạy lung tung, nếu rảnh rỗi liền đến trường hỗ trợ, nha, được thôi, Hạ Mỹ ngập ngừng trả lời. Giáo huấn Hạ Mỹ xong, Gia Cát Minh Nguyệt đi đến phủ lĩnh chủ, vừa đi tới cửa, Phỉ Anh Vũ liền kêu oa oa nghênh đón. Chủ nhân, Phỉ Anh Vũ kêu. Sau đó bay đến trên vai Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống. Ly ở đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Ở phòng bếp, làm thức ăn, ta nghĩ ăn, nàng không cho ta ăn. Nói là cho đại nhân ăn. Phỉ Anh Vũ bắt đầu cáo trạng. Ta là ma sủng của chủ nhân là của ta. Ta vì sao không thể ăn? Hừ, chỉ có biết ăn thôi. Sớm muộn gì có một ngày ngươi ngay cả bay đều bay không được. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Hiện tại hắn đứng trên vai mình cảm thấy nặng trịch. Nếu còn ăn nữa, không cần nghĩ cũng biết. Đại nhân, Lia cùng Lenny vẻ mặt vui mừng chạy ra. Thế nào, có chuyện tốt? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn sắc mặt của hai người, nghi hoặc hỏi, đại nhân, nghe nói nơi đó xuất hiện long. Lenny cao hứng nói, long? Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, mới nhớ tới trong sách tranh long có hình dạng gì. Long ở đại lục này không giống với thế giới trước, ở Gia Cát Minh Nguyệt xem ra chính là một con thằn lằn to lớn. Bất quá, long cường đại, ở thế giới này mọi người đều biết, làm cho người đều muốn có được. Long kỵ sĩ, là một danh hiệu vang dội, thế giới này long kỵ sĩ phi thường ít. Long kỵ sĩ tượng trưng cho cường đại. Làm sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lenny cùng Lia hưng phấn. Chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành long kỵ sĩ? Chúng ta đương nhiên không thể. Bất quá đại nhân a, ngài đã có ma sủng. Lenny nói xong, lại uể oải, trong lòng nói thầm, nếu đại nhân không có con Phỉ Anh Vũ này làm ma sủng thật tốt. Là có thể thử khế ước một con long làm ma sủng. Lấy thực lực của đại nhân, có lẽ khế ước một con long làm ma sủng đâu. Stephen đại nhân nói, trên ngọn núi cao nhất của đại tuyết sơn Titan có long xuất hiện. Lia nói, nhìn Phỉ Anh Vũ trên vai Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng chỉ biết không tốt, Lenny lại đắc tội Phỉ Anh Vũ. Kỳ thật tương đối mà nói, Lia tin tưởng Phỉ Anh Vũ có chỗ không đặc biệt. Nàng thật ra chưa bao giờ khinh thường, ngọn núi cao nhất của đại tuyết sơn Titan, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, cái địa phương kia không xa à, cách lãnh địa chúng ta không xa. Phía sau Stephen cùng Nancy đi tới, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, đại nhân mau đến xem sao. Ngay tại phía sau hai ngọn núi cao ở vịnh Phỉ Thúy. Bay qua núi cao, có thể nhìn thấy đại tuyết sơn Titan, vịnh Phỉ Thúy ở phía trước bình nguyên Yarra, vượt qua hai ngọn núi liền đến. Đáng tiếc đại nhân không thể lại khế ước ma sủng a. Lenny tiếc hận nói nhỏ. Lear vươn tay đụng nhẹ tay của Lenny, ngăn lại, vì anh Vũ sắc mặt không tốt nhìn Lenny, lớn tiếng kêu lên, ai nói chủ nhân ta không thể lại khế ước ma sủng. Chủ nhân không giống như những người khác, chủ nhân ta có thể khế ước rất nhiều ma sủng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn ra Cát Minh Nguyệt, Lenny kích động, thanh âm nói chuyện đều run run. Thật sao, đại nhân, là thật sao? Phải, là thật, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Đây là bí pháp của nhà ta. Cũng chỉ có nhất mạch chúng ta mới có thể. Hoa, thật tốt quá, đại nhân, nhanh đi thử xem đi. Bắt một con long trở về a, long kỵ sĩ a, long kỵ sĩ a, Lenny cao hứng kêu to. Đại nhân có thể đi thử xem. Stephen lần này cũng tán thành lời nói của Lenny. Ta có được tin tức này hẳn là thật. Đại nhân, ngươi đi thử xem đi. Tại lãnh địa, trừ ngươi ra, lại không có người có thực lực này. Đó là một cơ hội a đại nhân. Stephen dự đoán, nếu lĩnh chủ có một con long làm ma sủng, vậy chính là chuyện tình oanh động cỡ nào. Về sau bất kỳ ai đến bình nguyên Yarra gây phiền toái, đều phải suy nghĩ kỹ. Bất chi bất giác, Stephen đã đem mình làm một phần tử của bình nguyên Yarra. Là từ trong lòng có ý thức như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, liền đồng ý, nếu có một con long, không cần nói tăng cường lãnh địa thực lực, nàng tự thân thực lực cũng tăng cường, còn có rất trọng yếu, đó chính là long có tốc độ phi hành cùng sự chịu đựng đều là thượng thừa. Về sau lui tới các nơi thực phương tiện, nếu có việc gấp thì rất nhanh tới, cánh của Hân Lam không thích hợp phi hành thời gian dài. Hơn nữa tốc độ cũng không nhanh, Hạ Mỹ vốn nghe được tin này thực hưng phấn, nhưng vừa nghe đến phải đi qua vịnh Phỉ Thúy, lập tức lắc đầu lại xua tay tỏ vẻ không đi, như vậy đi, các ngươi đều không nên đi, liền chỉ một mình đại nhân đi, các ngươi đi cũng thêm phiền toái, ta lưu lại, thủ lãnh địa, Stephen nói, cái này mọi người đều không có ý kiến, bọn họ đều kiến thức qua thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt. Còn có thân tích, cho nên, tất cả mọi người cho rằng, lần này đại nhân đi ra ngoài, nhất định mang một con long trở về. Sáng sớm, sương mù bao phủ, Gia Cát Nhật Nguyệt đứng ở cửa thành, cùng đám người Eric nói lời từ biệt. Trên lưng Sa Ba Mã chở một cái bao lớn, bên trong đầy cực phẩm mật sữa ong chúa tử tinh hoa mà bóc trưởng lão chân quý ngay cả chính mình đều luyến tiếc uống. Cùng các loại điểm tâm mà Nancy nửa đêm rời giường chuẩn bị. Còn có thịt mi ngưu ba mô chuẩn bị. Theo chủ nhân một đoạn thời gian, vị độc nhãn đầu thạch quái này rốt cục học xong thịt nướng. Hơn nữa tay nghề tuyệt không kém Gia Cát Minh Nguyệt, Nancy rốt cục không hề quấn quýt lấy Gia Cát Minh Nguyệt. Stephen trong lòng vui mừng, biết Nancy đang chậm rãi khang phục. Hạ Mỹ chớp mắt, đại nhân. Khi đi qua vịnh Phỉ Thúy, ngươi cũng không nên ăn loại cá thoạt nhìn rất xinh. Nó có độc, còn có, một loại rong biển màu lam cũng không cần ăn. Vật kia cũng là có kịch độc, muốn đi cùng ta không? Gia Cát Minh Nguyệt trêu. Ha ha ha ha, ta còn là không cần đi. Hạ Mỹ rụt lui, đại nhân, thỉnh đi đường cẩn thận. Thanh âm của Eric như trước bình thản ôn nhu. Được, trong khoảng thời gian ta không có mặt liền vất vả ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo một chút xin lỗi. Từ khi Eric trở thành quản gia của nàng, thật đúng là không có nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt cố ý nhắc hắn chú ý Lena. Eric trịnh trọng đáp ứng. Cũng tỏ vẻ cho dù Gia Cát Minh Nguyệt không nói, hắn cũng sẽ chú ý người này. Đây là nên làm, Eric cười. Cũng không có để ý, Gia Cát Minh Nguyệt vĩnh viễn không hiểu tâm tình của Eric. Tại ngày hôm đó, khi Gia Cát Minh Nguyệt xách đèn đưa hắn từ gian phòng tối mang ra ngoài. Hắn đã thề, cả đời này đều làm tùy tùng của Gia Cát Minh Nguyệt. Lena tiến lên, cười nói, lĩnh chủ đại nhân, thuận buồm xuôi gió, hết thảy cẩn thận, đương nhiên, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt đối với Lena không có hảo cảm, nhưng không đánh người cười, cho nên nói có lệ. Lena trong lòng mừng thầm, Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi, nàng có thể điều tra nam tử dị đồng phong hoa tuyệt đại đêm đó rốt cuộc là ai. Bất quá, sự tình có như nàng thuận lợi sao? Gia Cát Minh Nguyệt một mình rời khỏi lãnh địa, đi Đại Tuyết Sơn Titan. Cách chương.